Một thai 6 tiểu bảo bảo tổng tài Daddy bị tra tấn. Tổng tài Daddy bị tra tấn. Khóc chuyện audio.com. Đào Anh Thi nhìn chăm chằm 7 đứa nhỏ. Trong TV, lúc đầu không có chú ý tới xung quanh. Có sự thay đổi, khi cô kịp phản ứng thì lại cảm giác được bầu không khí bị một hơi thở mạnh mẽ xâm chiếm. Loại cảm giác nguy hiểm quen thuộc quá mức. Đào Anh Thi quay người lại. Liền nhìn thấy Tư, Hải Minh đứng sau lưng, cách mình không xa, thân hình cao lớn, khí chất thâm sâu khó lường, khiến cho người ta phải kiêng dè sợ hãi. Sao Tư Hải Minh lại ở Minh Uyến? Lúc này, anh nên ở tập đoàn Vương Tân chứ? Cặp mắt đen sắc bén kia cũng rơi vào màn hình TV, Đào Anh Thi lập tức thấy lo lắng. Hy vọng, Tư Hải Minh đừng nhìn ra cái gì. Hẳn là sẽ không nhỉ. Trước 6 đứa nhỏ, chỉ tới văn phòng của Tư Hải Minh, cũng không có phát hiện vấn đề gì. Lo cho nó như vậy à, lúc nói chuyện, ánh mắt Tư Hải Minh nhìn chăm chằm vào TV, lạnh, lùng khó lường, Đào Anh Thi đương nhiên biết là đang hỏi. Mình, cũng nghe ra từ, nó, là chỉ Tư Thái Lâm. Bầu không khí chung quanh mình đều bị một câu nói của anh mà trở nên một ngạt nguy hiểm. Thật ra, chỉ cần đừng đặt sự chú ý của anh vào 6 đứa nhóc nhà mình là được. Thật ra tôi chỉ tò mò là vì sao đứa nhỏ lại trốn ra được thôi, chứ không có ý gì khác. Đào, Anh Thi giải thích, Tư Hải Minh không nhìn TV nữa mà quay qua. Nhìn Đào Anh Thi, lập tức bước tới gần cô, vòng tay qua đầu cô, tóm lấy gáy cô kéo lại. Gần mình, lòng bàn tay thô bạo nháy mắt khiến Đào Anh Thi có cảm giác ngạt thở, con mắt âm trầm của Tư Hải Minh nhìn vào gương mặt cô, không đến phiên cô tò mò. Hiếu, không, tôi hiểu, cô phải nhớ kỹ, đừng có bất kỳ quan hệ gì với nhà họ Tư, mới có thể sống lâu hơn một chút. Biết, chưa, lời cảnh cáo của Tư Hải Minh hết sức rõ. Ràng, muốn nhà họ Tư, bao gồm cả Liêu Ninh. Đoạn tuyệt quan hệ, nếu không cô sẽ lần nữa bị giận chó đánh mèo, kết cục có thể tưởng tượng được. Cho nên, Đào Anh Thi không dám không nghe lời. Vâng, tôi đã biết, trong lòng cực kỳ hất an. Từ sau khi cô và Liêu Ninh nhận nhau xong, cũng không qua lại mấy, chỉ ngẫu nhiên tiếp xúc. Chẳng lẽ Liêu Ninh tìm cô lại từ chối không? Gặp, làm kẻ xa lạ, này làm sao mà được? Vân nên cố gắng hạn chế gặp mặt đi, nhưng không có Liêu Ninh thì còn có Tư Thái Lâm, xem ra Tư Thái Lâm thường xuyên chơi đùa với 6 đứa nhóc nhà mình, quan hệ tương đối tốt, nếu không sao lại cùng nhau lên TV chứ? Người dẫn chương trình trên TV lại nói, ai, biết tên của mẹ nào, bị Tư Hải Minh khống chế, tim của cô như chậm một nhịp, nếu nói ra tên của mẹ trước mặt Tư Hải Minh thì chẳng phải cô sẽ bị bại lộ sao? Điều cô luôn giữ kín trong tim sẽ bị phơi bày. Mặc dù người trùng cả họ lẫn tên đều rất nhiều, nhưng với sự thông minh của Tư Hải Minh, nhất định ép phát hiện ra, cô sẽ chết chắc rồi. Cháu biết ạ, Bảo Nam xung phong. Nhận việc, Đào Anh Thi hoảng đến muốn ngất đi. Người dẫn chương trình đi tới trước mặt Bảo Nam, hỏi. Tên là gì nào? Mẹ con là anh Đào. Anh Đào, đây là biệt danh sao? Người dẫn chương trình lại hồi, Bảo Vĩ lập tức phản bác. Không đúng, mẹ, tên là Đào Đào. Bảo Long nói, là Đào Đào anh. Anh, Bảo Mi cũng nói theo. Bảo Hân, là Đào Đào. Bảo An nghĩ tên mẹ thì gương mặt khờ khạo, đáng yêu đều hoang mang. Tư Thái Lâm nói, là anh, mẹ của cháu. Gọi là anh, người ngoài nghe không hiểu. Nhưng Đào, Anh Thi nghe ra được. Tư Thái Lâm nói Liêu Ninh, thỉnh thoảng gọi mình là anh. Vậy thì, Tư Hải Minh có phát bất thường không? Hẳn là sẽ không nhỉ. Cùng, N được điều, lắm thì cho là tiết mục mấy đứa bé tìm mẹ. Chưa, chắc là thật, vì sao cô lại cảm thấy mẹ của các con là cùng một người thế nhỉ? Không chừng lại là sinh. 7. Người dẫn chương trình nói, không có xem, lời của đám trẻ đáng yêu này là thật, cách chương.